Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 176. Lưu Ất cùng Vương Đông phối hợp. Nhớ kỹ ta giao cho công pháp của các ngươi. Thời khắc chuẩn bị điều động linh lực, Trần Kỳ thông báo một tiếng, sau đó liền mang theo tiểu đội của hắn cùng đến đây tiếp viện 20 danh thất phẩm cảnh giới tu luyện giả, cùng với một bộ phận siêu năng lực giả, bắt đầu từ doanh trại tạm thời đi trước mỏ linh thạch chỗ ở địa điểm. Trải qua mấy ngày thời gian tập huấn, cái đội ngũ này miễn cưỡng coi là có thể tham dự hành động. Lấy Trần Kỳ nhãn quang đến xem, chi đội ngũ này sức chiến đấu kỳ thực rất thấp. Không nói đoàn đội hợp tác thời điểm phát huy ra 100% trở lên thực lực, coi như là 50% thực lực cũng không cách nào phát huy được. Nếu như gặp phải nguy cấp tình huống, thậm chí có khả năng xuất hiện đồng đội ngộ thương, hiệp tác không hợp phách mà đưa đến sức chiến đấu phụ tăng trưởng hiện tượng. Có thể Trần Kỳ cũng không có biện pháp trong huấn luyện giải quyết vấn đề này. Một lần thực chiến huấn luyện hiệu quả viễn siêu 10 lần huấn luyện. Hắn mặc dù không hy vọng ở Hoa Hạ quật khởi trong quá trình xuất hiện quá nhiều thương vong, có thể thực lực của hắn bây giờ không bảo vệ được mọi người. Trưởng thành dù sao cũng là y dựa vào chính mình, nên có lòng đề phòng là muốn có. Không thể cho là chúng ta một lần này địch nhân là dã thú liền vô cùng thả lỏng khinh địch. Dã thú là lại bởi vì linh khí sống lại mà sản sinh tiến hóa, Trần Kỳ nói ra, nhưng cũng không nên vô cùng sợ hãi. Chúng ta bởi vì linh khí sống lại mà thức tỉnh siêu năng lực, tu luyện ra được lực lượng cũng không thể trực tiếp trưởng khống. Kỳ thực dã thú cùng những cái này độc trùng nhóm cũng là như vậy. Chúng nó đại đa số vẫn là chỉ biết dựa vào bản có thể hành động. Ở Trần Kỳ thanh âm bên trong, tiểu đội từ từ đến gần rồi mỏ linh thạch một cái mở miệng. Cái này là trước kia đặc biệt sự tình cục nhân viên dùng thuốc nổ tạc đi ra một cái mỏ lộ thiên hám. Hai, mỏ linh thạch tích rất lớn, dùng một ngọn núi phạm vi để hình dung không chút nào khoa trương. Cũng may mà nơi này là khu không người, không cần hướng sư tử Sơn Tân tiến như vậy người đi đường viên sơ tán an trí. Trần Kỳ Waiter đạt đến cái này mỏ lộ thiên hám hài. Cách bọn họ doanh trại tạm thời chỉ có 2 km tả hữu khoảng cách. Từ hầm đến doanh địa giữa thực vật nguyên bản cực kỳ rậm rạp, nhưng bây giờ đã bị dọn dẹp ra một con đường. Không có phát hiện dã thú, phụ trách điều tra tài quyết viên tới trước một bước, sau đó trở về hồi báo một tiếng. Mọi người tốc độ tiến lên lần nữa nhanh hơn. Mỏ lộ thiên hãm hại vị với giữa sườn núi, các loại toái thạch cùng ngã xuống cây cối, cùng với bị chặt phạt sau đó còn lại cái cọc gỗ bao vây diện tích cũng không tính lớn hầm. Mọi người tản ra cảnh giới, vài tên mang theo thiết bị thất phẩm cảnh giới tu luyện giả trực tiếp tiến nhập trong hầm mò. Lục lọi ra được một ít tan vỡ linh thạch, bắt đầu kiểm tra thực hư đứng lên. Bộ trưởng, đúng là linh thạch. Tin tức này cũng không có mang cho mọi người bao nhiêu vui sướng tâm tình, bởi vì này vốn là phía trước nghiệm chứng qua tin tức, Trần Kỳ cái này mới đi vào hầm, bắt đầu cảm ứng mệnh thạch tồn tại. Lúc này đây vận khí của hắn vẫn như cũ không tốt lắm. Mệnh thạch cũng không tại hầm mỏ này hãm hại phụ cận. Một lần nữa mắc máy móc, dựa theo phía trước các đồng nghiệp tham tra được mỏ linh thạch đại thể phạm vi, bố trí càng nhiều hơn máy móc, giải quyết mỏ linh thạch phụ cận biến dị dã thú. Chỉ là Trần Kỳ đệ một cái nhiệm vụ, hắn còn có một cái nhiệm vụ chính là tìm được một viên mới mệnh thạch. Lúc trước hắn viên kia mệnh thạch đã không có bất luận cái gì ngoài ý muốn nộp lên, quá mức thậm chí đã không ở đặc biệt sự tình cục. Đây là bởi vì có chút chuyên gia không tin tà, cần phải nếm thử phục chế mệnh thạch công năng, mà cao tầng đối với lần này cũng ký thác nhất định hy vọng. Từ dưới tình huống trước mắt đến xem, mệnh thạch số lượng rất trọng yếu, bởi vì lúc trước Trần Kỳ đề nghị sâu nặng cao tầng tâm. Toàn quốc trong phạm vi siêu năng lực thiên phú tổng điều tra hành động đã liệt vào kế hoạch bên trong, hiện nay chướng ngại duy nhất chính là mệnh thạch số lượng không đủ. Trần Kỳ cũng không có trực tiếp bỏ đi cao tầng kỳ vọng cao. Loại chuyện như vậy căn bản cũng không phải là 2-3 câu liền có thể giải thích rõ. Hắn cũng không còn chứng cứ, chỉ có thể làm cho những chuyên gia kia nhóm đụng va chạm nam tường. Nghe được Trần Kỳ mệnh lệnh, trong tiểu đội mọi người bắt đầu hành động. Phía trước mắc ở chỗ này một ít máy móc đã bị phá hư, hiện tại một lần nữa mắc kỳ thực cũng không phiền phức. Trần Kỳ đứng ở hầm bên cạnh, bắt đầu cảm ứng linh khí chung quanh ba động. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, còn có vài tên đội viên đang dùng hồng ngoại tuyến cảm ứng thiết bị quan sát tình huống chung quanh. Hiện đại khoa học kỹ thuật cùng người tu luyện năng lực kết hợp. Loại cảnh tượng này rất nhiều người đã thấy có lạ hay không? Chú ý cảnh giới, Trần Kỳ lên tiếng nhắc nhở. Ở Trần Kỳ lên tiếng sau đó, sử dụng hồng ngoại thiết bị tài quyết viên cũng phát ra cảnh cáo. Có mấy con động vật lớn đang đến gần. Trong tiểu đội các thành viên lập tức đình chỉ riêng mình nhiệm vụ. Dựa theo an bài trước phân biệt chỗ đứng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Trần Kỳ cũng không có xông ra một người giải quyết cái kia mấy con dã thú. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia mấy con dã thú cụ bị sóng linh khí cũng không cao. Rất nhanh, mọi người liền nghe được cây cối bị va chạm lúc sinh ra âm thanh. Ba con hai mắt tinh hồng, hình thể thoạt nhìn cũng rất không bình thường, lợn rừng đụng gãy mấy cây cây sau đó xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Công kích, lợn rừng không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp xông về phía hầm phụ cận mọi người. Trần Kỳ cũng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, thương tiếng nổ lớn, phanh, phanh, phanh, mấy trăm phát đạn ở mấy hơi thở trong lúc đó chút xuống đến rồi ba con lợn rừng trên người. Viên đạn ở khoảng thời gian này vẫn như cũ cụ bị rất cao lực sát thương. Có thể Trần Kỳ lại có thể cảm giác được, chúng mục tiêu ba con lợn rừng viên đạn, chỉ là khảm khắc vào bọn họ trong da, cũng không có đối với bọn nó tạo thành tổn thương chí mạng. Ngược lại, khơi dậy chúng nó càng nhiều hơn tức giận, giống, không giống heo rừng tiếng gào thét. Từ ba con lợn rừng trong miệng mũi phát sinh, một con lợn rừng mắt phải bị một phát đạn trực tiếp đánh bể. Mất đi tầm mắt lợn rừng đồng thời cũng mất đi cân bằng. Trực tiếp đụng vào bên cạnh một con lợn rừng trên người. Tiếng ầm vang vang lên. Sớm có chuẩn bị tài quyết viên môn ngay đầu tiên tập hỏa vẫn còn ở xung phong cái kia con lợn rừng. Lúc này, lợn rừng khoảng cách hầm đã gần vô cùng. Đâm mù, Trần Kỳ lần nữa ra lệnh. Sở hữu, đâm mù. Siêu năng lực tài quyết viên trước tiên đối với lợn rừng phát động chính mình siêu năng lực, có thể còn sót lại đang ở xung phong cái kia con lợn rừng cũng không có ngã sấp xuống. Thổ thứ, theo Trần Kỳ thanh âm ra lệnh, sở hữu khống chế mặt xuất hiện thổ thứ siêu năng lực giả cũng phát động siêu năng lực. Có thể bởi vì sai lầm đánh giá heo rừng tốc độ. Gần cao một thước thổ thứ xuất hiện ở heo rừng phía sau. Đằng mạn, có thể khống chế thực vật siêu năng lực giả ngay đầu tiên dùng siêu năng lực khống chế được bên. Cạnh đằng mạn, quấn ở heo rừng chân trước. Lần này, cái này con lợn rừng rốt cục tè ngã xuống đất. Nhưng loại này té cũng không hề đối với nó tạo thành bao nhiêu tổn thương. Giống như là phía trước ngã xuống hai con lợn rừng giống nhau. Lúc này cũng bò dậy lần nữa xông về mỏ hãm hại trong tài quyết viên môn. Tập hỏa tạo thành thương tổn. Đối với cái này ba con lợn rừng mà nói chính là bị thương da thịt. Lực chiến đấu của bọn nó không có chút nào yếu bớt. Mắt thấy lợn rừng khoảng cách càng ngày càng gần. Tài quyết viên bên trong có một ít người bắt đầu sợ luống cuống. Những người này cũng không phải chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ. Bọn họ và Chu Chân, Nhiếp Đình đám người không sai biệt lắm, đều là thay đổi giữa chừng. Phía trước tuy là cũng đều là quan phương cơ cấu người, nhưng lại là tham gia với công việc văn phòng. Trần Kỳ mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, chú ý tới một phần nhỏ nhân hoảng loạn. Ngay tại lúc đó, hắn cảm quan trên thế giới lại xuất hiện một cỗ sóng linh lực bên ngoài trình độ cường đại, rất như là con kia uy hiếp lớn nhất kim tiền báo. Khí tường, chặn một cái khí tường xuất hiện ở cái kia hai mới đứng lên xung phong lợn rừng trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, hai con lợn rừng xung phong tư thế ngừng lại, nhưng này không nhìn thấy khí tường cũng trong nháy mắt bị đụng nát. Sử dụng loại này siêu năng lực tài quyết viên cũng thổ một búng máu. Giống, lại là một tiếng gào thét, con kia bị đánh nát một con mắt lợn rừng, còn lại cái kia con mắt cũng bị đánh nát. Trần Kỳ nhìn phía trước nổ súng bắn hắn tên kia tài quyết viên liếc mắt. Hắn biết, cái này hai phát súng đều là một mình hắn đánh. Chiến quả văn hoa, có thể đó cũng không phải Trần Kỳ mong đợi. Bởi vì, này chủng chiến quả sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy vũ khí hiện đại còn có thể ỷ lại. Mất đi cặp mắt cái kia con lợn rừng trình độ uy hiếp giảm đi. Nhưng còn có hai con lợn rừng một trước một sau nhằm phía hầm. Trần Kỳ nhíu mày, lên tiếng hô, Lưu Ất, cả người run rẩy. Lưu Ất đã đợi chờ nửa ngày mệnh lệnh. Đột nhiên nghe được Trần Kỳ thanh âm, sau đó còn sửng sốt một chút. Đứng ở bên cạnh hắn Vương Đông đẩy hắn một bả, hắn mới phản ứng được. Muốn chết, muốn chết, muốn chết a. A a a a a, Lưu Ất phát ra ngu ngốc một dạng tiếng hô. Sau đó trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa chính là một con lợn rừng bên cạnh. Ở lợn rừng gần xông qua bên người hắn thời điểm, hắn tay đè ở heo rừng trên người. Một giây kế tiếp, Lưu Ất cùng lợn rừng đồng thời biến mất. Trần Kỳ nhìn về phía cuối cùng một con lợn rừng, trong miệng hô một tiếng, Vương Đông. Ở Trần Kỳ kêu Lưu Ất thời điểm cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch Vương Đông. Nghe được mệnh lệnh sau đó trực tiếp nhìn về phía bầu trời. Heo rừng tiếng gào thét, còn có Lưu Ất tiếng thét chói tai từ gần 100 mét trên bầu trời truyền tới. Vương Đông nhìn từ trên trời giáng xuống gần ngã chết Lưu Ất, trong lòng mặc niệm một tiếng, cuồng hóa, viên đạn thời gian xuất hiện lần nữa. Trong lúc bất chợt từ thân thể bên trong xông ra lực lượng cường đại, thậm chí làm cho Vương Đông có trực tiếp đi cùng lợn rừng cứng rắn mới ý tưởng. Nhưng hắn biết, hiện tại hắn nhất trọng yếu nhiệm vụ cũng không phải là giải quyết cuối cùng cái kia con lợn rừng, mà là cứu Lưu Ất. Pha quay chậm ánh mắt bên trong, Lưu Ất hạ xuống dáng người vô cùng xinh đẹp. Ở cách xa mặt đất chỉ có 10 thước thời điểm, Vương Đông tại chỗ nhảy lên, ôm lấy đang ở thét chói tai Lưu Ất. Lợn rừng rơi xuống đất trong tiếng ầm ầm. Lưu Ất cảm nhận được Vương Đông kiên cố cánh tay, rốt cục thả lỏng một hơi. Ta nói, ta có thể đừng ôm công chúa sao? Lưu Ất cảm thụ mình một chút bây giờ đang ở Vương Đông trong ngực tư thế, vẻ mặt bất mãn nói ra, ta không phải sĩ diện à? Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc cất giấu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.